Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 822, Bắc Hoang người đến. Công chúa nói đùa, bất quá là loại cổ mà thôi. Chỉ cần có thể đổi được công chúa tín nhiệm, công chúa muốn tại hạ làm cái gì đều được. Diệp Linh nói rằng, khom người, hướng về Tây Hoang công chúa hơi thi lễ một cái. Phảng phất thực sự là thành tâm thần phục giống như vậy. Tây Hoang công chúa nhàn nhạt nhìn Diệp Linh một chút, ánh mắt hơi ngưng lại, hy vọng trong lòng ngươi suy nghĩ cũng cùng ngươi nói như thế. Ngươi cũng đừng nghĩ Tây Tử Thành sẽ vì ngươi mổ cổ. Ta trồng cổ, trừ phi là tạo hóa cảnh hoang tộc người ra tay, không phải vậy không người có thể mổ. Tây Hoang công chúa nói rằng, chỉ tay vạch ra, một giọt máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống, màu u lam giọt máu, phảng phất là có linh giống như vậy, trên không trung vặn vẹo, cuối cùng biến thành một con trùng cánh cứng. Đi, Tây Hoang công chúa nhìn về phía Diệp Linh, phất tay, con trùng cánh cứng mở ra mỏng rực, rơi xuống Diệp Linh ngực, khẽ run lên, hóa thành một cái lam đậm vân ấn, khắc ở Diệp Linh ngực. Nếu ngươi có một ngày phản bội ta, này phệ huyết trùng chính là sẽ nuốt chửng máu thịt của ngươi, linh hồn của ngươi, có điều ngươi yên tâm, nếu ta không thôi thúc nó cũng chỉ là một vân ấn thôi. Nhìn vân khắc ở Diệp Linh trên người hình thành, Tây Hoang công chúa thần sắc cứng lại, nói rằng, Diệp Linh nhìn ngực vân ấn, gật đầu, lại nhìn về phía Tây Hoang công chúa. Khom người, lại cúi đầu mà xuống. Chuyện hôm nay, không được hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Bao quát theo của những người kia, cũng không cần bại lộ thân phận của ngươi. Cố gắng chờ ở thánh điện, bất cứ lúc nào nghe theo mệnh lệnh của ta. Vâng, Diệp Linh trả lời. Tây Hoang công chúa thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh. Chạm đích, hai cánh đủ triển, bay về phía bầu trời đêm. Biến mất ở trong bầu trời đêm, phía sau nàng bốn cái hộ vệ cũng theo biến mất rồi. Nhìn một mảnh vắng lặng bầu trời đêm, nhìn lại ngực cổ trùng vân ấn, Diệp Linh cười nhạt, Tây Tử Thành, còn có này Tây Hoang công chúa. Muốn thật nói một câu ai ngu xuẩn, chính là này Tây Hoang công chúa. Mấy câu nói chính là lừa nàng một khối hoang tinh. Nàng tự cho là nàng có thể nhìn thấu lòng người, có thể nhìn thấu Diệp Linh, nhưng thực chỉ là bị Diệp Linh nắm mũi dẫn đi, cũng hay là nàng quá căm hận Tây Tử Thành nguyên nhân. Dưới sự tức giận mất đi lý trí, chỉ cần mổ Diệp Linh người đều biết, Diệp Linh cũng không phải có thể chịu đến uy hiếp người. Càng không nói đến muốn dùng cổ trùng khống chế Diệp Linh. Diệp Linh đáp ứng rồi loại cổ, chính là chỉ có một khả năng, này nếu nói hoang tộc cổ thuật căn bản không làm gì được Diệp Linh. Tây Hoang công chúa mới vừa đi không lâu, lại tới nữa rồi một nhóm người, có điều này một nhóm người liền không phải tìm đến Diệp Linh đàm luận, mà là trực tiếp muốn giết Diệp Linh, ba cái hư thần nhất hồn cảnh sát thủ, đồng thời giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh đứng ở trong viện, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phất tay, một thế giới đình trệ, một chiêu kiếm chém ra, không gian xé rách, trực tiếp chém chết một người, hai người khác cùng nhau cả kinh, làm như bị dọa cho sợ rồi, hai cánh triển khai, hóa thành cuồng phong, bay ra sân, biến mất ở bầu trời đêm, tử nguyệt bên dưới, hoa giá bên trên. Một cô gái đứng thẳng, hai cái hư thần nhất hồn cảnh người rơi vào nữ tử trước, hướng về nữ tử khom người cúi xuống. Công chúa, hắn cũng không phải là dường như thám tử nói tới như thế. Tuy là hư thần nhất hồn cảnh, nhưng thực lực nhưng xa xa siêu việt hư thần nhất hồn cảnh phạm chu. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Bắc xe đã bị giết. Một người nói rằng, không dám ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, tựa hồ là sợ sệt. các ngươi là ta Bắc Hoang hao phí vô số tâm lực bồi dưỡng ra được sát thủ. Cho nên ngay cả một hư thần nhất hồn cảnh ngoại tộc mọi người giết không được. Chờ trở về Bắc Hoang, tự mình đi lĩnh phạt. Hóa giá bên trên, một đoàn màu lam đậm u quang ngưng tụ, hóa thành một ông lão tóc lam. Ông lão đầu tiên là hướng về nữ tử cúi đầu, sau đó nhìn về phía Quỳ hai người, gương mặt lạnh lẽo. Vâng, hai người đáp, quỳ trên mặt đất, làm như do dự chốc lát, ngẩng đầu nhìn hướng về trước mặt hai người. Công chúa, thầm giam khiến đại nhân, cái kia dị tộc người tựa hồ là nắm giữ không chỉ một loại chí tôn đạo. Hai người nói rằng, nói phân nửa liền dừng lại, tựa hồ là nói ra chính mình cũng không tin. Tinh không chí tôn đạo, người thường lĩnh ngộ một loại chính là thiên nan vạn nan. Một khi lĩnh ngộ chính là tinh không mạnh nhất thiên tài một hàng. Làm sao còn có thể có người lĩnh ngộ hai loại, quá vượt quá lẽ thường. Hai loại chí tôn đạo, nữ tử nhìn về phía hai người, lộ ra một tấm màu đen đủ. Ở tử nguyệt chiếu rọi dưới có một ít tà dị, hai người đáy lòng đều là run lên. Đầu lại phục lại đi, một loại là thơ ý gian chi đạo, mặt khác một loại là không gian chi đạo. Cũng hay là chúng ta nhìn lầm, hắn hay là chỉ lĩnh ngộ một loại đạo, chỉ có thơ ý gian chi đạo, chỉ là có chút như mà thôi. Hai người nói rằng, phảng phất là muốn thu hồi mới vừa nói. Nữ tử nhìn hai người, ngưng thần chốc lát, lông mày đột nhiên vừa nhíu, nhìn về phía hoang dã bên trên, chẳng biết lúc nào nơi đó càng là đứng một người thanh niên, bạch y, đứng một mảnh màu u lam cỏ trong lúc đó, nhìn nàng, gương mặt nụ cười, xem ra tối nay ta là ngủ không được một thật cảm giác, mới vừa đi một Tây Hoang công chúa. Càng là lại tới nữa rồi một Bắc Hoang công chúa. Không biết công chúa điện hạ vì chuyện gì muốn giết tại hạ. Diệp Linh nhìn hoang dã bên trong bốn người, lạnh nhạt nói, âm thanh bình tĩnh, không có một tia vẻ sợ hãi. Là hắn. Quỳ hai người nhìn Diệp Linh, cùng nhau cả kinh. Bắc Hoang công chúa và ông lão tóc lam nhìn Diệp Linh, trầm mặc xuống. Chốc lát, biết chúng ta muốn giết ngươi, ngươi càng là còn dám đuổi theo ra đến. Ngươi là cảm thấy chúng ta không giết được ngươi sao? Ông lão tóc lam nói rằng, hơi một bước đi ra, tử nguyệt đều ảm đạm rồi mấy phần. Một luồng hư thần khí phách cảnh khí tức giật lộ, như vạn tầng thần sơn, thẳng tắp hướng về Diệp Linh nghiền ép mà xuống. Diệp Linh thoáng như không phát hiện. Nhìn ông lão tóc lam, cười nhạt, sau đó nhìn về phía Bắc Hoang công chúa. Công chúa điện hạ nếu là muốn giết ta, ta tự nhiên là không sống nổi, coi như là tránh được tối nay cũng chạy không thoát sau đó. Cho nên ta cùng đi ra chỉ là vì bảo mệnh, muốn cùng công chúa điện hạ đàm luận một vụ giao dịch. Diệp Linh nói rằng, quanh thân thời gian tĩnh chỉ, không gian trùng điệp, làm cho ông lão tóc lam cùng Bắc Hoang công chúa đều là đồng tử. Con người co rụt lại, thời gian, không gian, càng là đúng như hai cái sát thủ từng nói. Diệp Linh khống chế hai loại chí tôn đạo, thế nhưng làm sao có khả năng? Thời gian, không gian, đều là chí tôn đạo, không đáng kể chủ thứ, đạo ý cùng khiển trách. Đây là vũ trụ quy tắc. Tại sao có thể có người lĩnh ngộ hai loại chí tôn đạo? Giao dịch gì? Ngươi có điều một ngoại tộc người, có tư cách gì cùng chúng ta đàm luận giao dịch? Ngưng thần chốc lát, ông lão tóc lam nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt đã có một vệt nghiêm nghị. Diệp Linh đích thật là ngoại tộc người, nhưng chỉ dựa vào không gian chi đạo cùng thơ ý gian chi đạo. Diệp Linh liền cũng không phải một loại ngoại tộc. Tinh không mênh mông, cũng không thiếu so với hoang tộc chủng tộc càng mạnh mẽ hơn. Ta nghe nói hoang thổ bên trong đã từng xảy ra một chuyện. Bắc Hoang công chúa bị Tây Hoang đại hoàng tử cự hôn. Cưới, bị trở thành hoang thổ bên trong trò cười. đối với lần này cảm giác sâu sắc thương tiếc. Chuyến này chính là vì Tác Thành này một việc kết hôn. Diệp Linh nói rằng, nhìn trước mặt Bắc Hoang công chúa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bắc Hoang công chúa bên cạnh ba người cùng nhau biến sắc. Vừa muốn phát tác, bị Bắc Hoang công chúa ngăn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.